Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 817, thần bí nữ hài. Thanh âm bá đạo chấn nhiếp tại chiến trường cổ này khu vực, khiến cho vạn thiên ma thần tu sĩ vì đó run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn này đế vương, đôi mắt chỗ sâu cất giấu kiêng kỵ sâu đậm, cho dù là Tần Dương. Nội tâm cũng dâng lên một cỗ phóng khoáng chi tình, cái này cao ngạo một đời khí thế, như đại trượng phu chi trấn thiên thước, để tam giới chúng sinh vì đó lễ bái quỳ phục, chấp trưởng càn khôn, người này đến tột cùng là ai? Tần Dương ánh mắt sáng quắc viễn thị lấy vị kia đế vương. Nội tâm tràn ngập hiếu kỳ, không hề nghi ngờ. Vị này có thể làm cho Đông Tây Phương sở hữu thần ma chi sĩ vì đó quỳ bái người. Tuyệt đối là một siêu cấp thần thoại cấp bậc tồn tại nhân vật. Tại toàn bộ thế giới được hưởng sùng cao nhất địa vị. Chính là Bạch Đế Hiên, sát thần loại nhân vật. Ở trước mặt hắn cũng không quá đáng sâu kiến. Nhưng mà Tần Dương lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giữa thiên địa có như thế một hào nhân vật. Xuất hiện, thậm chí tại quốc an cục hồ sơ bên trong, cũng không có để lại bất luận cái gì đôi câu vài lời. Không khỏi để cho người ta nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này là huyễn cảnh, người này cũng không tồn tại. Ý nghĩ này tại Tần Dương trong đầu đi một vòng liền bị hắn phủ định. Dù sao vừa mới thu hoạch được, thần diệt quyết, vô cùng chân thực. Không thể nào là giả, đây là cái gì địa phương? Theo vào đến Liễu Huyền Linh nhìn thấy cái này cuồn cuộn cổ chiến trường. Tương tự tâm thần chấn động kịch liệt, đôi mắt đẹp trợn lên, bị trước mắt thần kỳ cảnh tượng chấn kinh kém chút phục quỳ trên mặt đất. Nàng tại giới cổ võ được chứng kiến rất nhiều tràng cảnh, nhưng còn chưa gặp qua như thế mênh mông như mộng ảo một màn. Đối với tâm linh trùng kích không thể mà nói, Huyền Linh... Người tử ngẫm nghĩ suy nghĩ một chút, có hay không nghe nói qua giới cổ võ có như thế một người? Tần Dương nhàn nhạt hỏi, Liễu Huyền Linh suy tư thật lâu, lắm kiên định lung lay chán. Không có, tại chúng ta giới cổ võ chính là chí tiên thần lưỡng giới cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Như vậy lợi hại nhân vật, thậm chí có thể đem Tây Phương chư thần cho chinh phục. Cái này liền nghĩ cũng không dám nghĩ, phải biết Tây Phương hệ thống tu luyện cùng chúng ta Hoa Hạ hoàn toàn khác biệt, bọn hắn phần lớn đều lấy ma pháp thần lực làm chủ. Mà chúng ta kháo là đường lớn tự nhiên tu luyện, nếu như nhất định phải ngược dòng tìm hiểu đến Đông Tây Phương tu sĩ xung đột. Cái kia chính là đại khái 700 năm trước, Bạch Gia cùng Atlantis thánh tộc ở giữa một trận đại chiến. Bạch gia cùng cái gì? Tần Dương sững sờ, ngạc nhiên nói, Atlantis thánh tộc, Liễu Huyền Linh lặp lại một lượt, gặp Tần Dương nghi hoặc, nàng chậm rãi nói, cái này ta cũng là nghe Gia Gia nói lên. Nghe nói năm đó Bạch gia tại giới cổ võ chính là số một số hai gia tộc siêu lớn. Chỉ là bọn hắn lúc ấy tộc trưởng cùng một vị thần bí nữ hài yêu nhau. Dẫn đến tai họa tới cửa, cô bé này là Atlantis thánh tộc thánh nữ, những cái kia thánh tộc người bất mãn Bạch gia nhân chiếm hữu bọn hắn thánh nữ. Liền truy sát mà đến, cùng Bạch gia triển khai đại chiến, trận đại chiến này tiến hành 2 ngày 2 đêm, tử thương vô số, sau đó có lãnh gia người phía trước hỗ trợ, mới đánh lui những cái kia thánh tộc người, Bạch gia thương vong thảm trọng. Từ thực lực này dần dần biến mất, mất đi ngày xưa huy hoàng, mà lúc đó viện trợ Bạch gia lãnh gia người bên trong. Thì có tuyệt thế thiên tài lãnh quân tà, cũng chính là sau đó sát thần, cũng không biết tại sao, lãnh quân tà tham gia xong trận chiến đấu này sau, liền làm phản gia lãnh gia, gia nhập ma giới, trở thành sau khi một đời ma hoàng, nghe xong Liễu Huyền Linh giảng thuật. Tần Dương mới biết được Bạch gia còn có như thế một đoạn lịch sử. Liên quan tới Atlantis, hắn vẫn là biết một chút, trước kia tại sách vở cùng loại khoa học trên TV hiểu qua. Chỉ biết là đây là một cái bị hủy diệt văn minh. Hắn cũng chính là một chút truyền thuyết thần thoại cùng ngụy khoa học luận chứng mà thôi. Nhưng mà Tần Dương không nghĩ đến, cái này Tây Phương Thánh tộc vậy mà cùng Bạch gia gợi lên xung đột. Lấy thực làm cho người không thể tin được. Giờ phút này Tần Dương mới phát hiện, bản thân đối với cái thế giới này hiểu quá ít, luôn cho là chỉ có Hoa Hạ thế tục cổ võ lưỡng giới. Hoàn toàn quên văn minh khác, trách không được Liễu Chân dù sao cũng là đề cập cái gì lang tộc hấp huyết quỷ. Đông Nam Á Vu Thần, Japan Yêu Ma đợi một tí, nguyên lai là nàng những năm này tại các nơi trên thế giới bôn ba. Hiểu được thế lực bên ngoài, Tần Dương, đúng lúc này, một đạo sốt ruột thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền bay tới. Lấy ở đâu thanh âm? Tần Dương sững sờ, mắt nhìn bên cạnh Liễu Uyển Linh, phát hiện nàng cũng là vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên nghe được vừa rồi câu kia la lên thanh âm. Tần Dương, vừa rồi giống như có người ở bảo ngươi, Liễu Uyển Linh kinh ngạc nói. Tần Dương, này tiếng gọi ầm ĩ lại một lần nữa bay tới. So vừa rồi rõ ràng một chút, Tần Dương ánh mắt tại cổ chiến trường vừa đi vừa về dò xét. Cuối cùng dừng lại ở phía xa một tòa hắc sắc sơn mạch phụ cận. Này bên trong một chút Hoa Hạ binh sĩ cùng ngoại quốc pháp sư đang tiến hành lấy chém giết. Mà sơn mạch chỗ cao nhất, đang đứng một cô gái, nữ hài phủ màu trắng váy liền áo, tóc dài phất phới, đẹp lệ dung nhan giống như thượng thiên quỷ phủ thần công điêu khắc mà thành. Làm cho người thật lâu khó quên. Nhìn thấy cô bé này, Tần Dương thân thể chấn động, hoảng sợ phát hiện lại là tranh kia bên trong người. Cũng không biết vì sao, mặc dù hai người cách nhau rất xa, nhưng Tần Dương lại rất rõ ràng nhìn thấy nữ hài dung mạo cùng biểu lộ. Giờ phút này nữ hài xinh đẹp trên mặt mang theo sốt ruột thái độ. Một bên vung vẩy lấy, kêu lấy cái gì, mặc dù tướng mạo có thể thấy rõ ràng. Nhưng thanh âm nhưng bởi vì cự ly hạn chế, có chút phiêu hốt bất định, Tần Dương muốn tiến lên, lại bị một màn ánh sáng ngăn trở, không cách nào thêm gần một bước, nhanh ly khai cái này bên trong. Nữ hài thanh âm trở lên rõ ràng, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng sốt ruột, nhanh ly khai cái này bên trong, nơi này là thời không thế giới, ngươi sẽ bị truyền tống. Nhanh ly khai cái này bên trong. Thời không thế giới. Tần Dương sững sờ, hướng lấy cô bé kia hô nói, ngươi là ai? Ta với ngươi đã gặp mặt sao? Lúc này, nữ hài lại hô vài câu, nhưng đáng tiếc Tần Dương lại nghe không rõ ràng. Ẩn ẩn chỉ là nghe được Tây Hồ 9 năm, dạng này chữ, không thể nào hiểu được trong đó hàm nghĩa. Soạt, bỗng nhiên Tần Dương phía sau này phiến môn xuất hiện vết rách, một đạo màu đen vòng xoáy điên cuồng vận chuyển đứng lên, mang theo cự đại hấp lực, lôi kéo lấy Tần Dương ly khai cái này bên trong. Liễu Uyển Linh còn chưa lên tiếng, liền bị hấp đi vào, ly khai cái này bên trong. Cô bé kia thanh âm lại một lần nữa truyền đến, thân ảnh cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Tần Dương khẽ cắn môi, cố gắng để thân thể mình ổn định, nhưng đáng tiếc cái kia màu đen vòng xoáy lực kéo quá đại, khiến cho bước chân hắn một điểm từ nay về sau kéo được. Vũ, bên kia lại truyền tới một chữ, phiêu hốt bất định, cái gì, Vũ cái gì? Tần Dương xuất ra trường kiếm, cắm trên mặt đất hô lớn, hắn cố gắng ổn định thân hình, nội tâm vừa vội vừa buồn bực. Cảm giác mình giống như muốn tiếp cận cái gì chân tướng. Tuy nhiên lại chỉ kém một chút nhỏ. Tìm mạnh Vũ Đồng. Nữ hài hô, Vũ Đồng. Tần Dương khẽ giật mình. Cái này thảo chấm dứt mạnh Vũ Đồng cái gì sự tình. Chẳng lẽ mạnh Vũ Đồng biết cô bé này là ai? Quả nhiên, Tần Dương ý nghĩ vừa dứt, nữ hài kiều nộn thanh âm tiến vào hắn trong tai. Tìm mạnh Vũ Đồng. Nàng sẽ giúp ngươi tìm tới ta.